Không, bình thường cô đều ngủ say, tôi có chút tò mò. Đường Hân trả lời, nghe nói là trong lớp có hai người phát sinh tranh chấp, đụng phải tôi. Hai người kia còn tồn tại không vậy? Bạch Thời nhếch môi, dứt khoát đổi chủ đề. Sao hai đứa lại biết anh ở đây? Cậu không biết, Đường Hân liếc xéo về phía này, bởi vì liên quan tới cậu thời khóa biểu lớp cậu đã bị đăng lên diễn đàn từ lâu rồi, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Bạch Thời nhịn, dẫn họ đi tìm đại ca, nhưng không đợi xuống lầu, chỉ thấy Tiểu Cẩm và Lăng An lâu rồi không gặp đang đi tới, người trước thì gọi một tiếng anh, hỏi cậu có muốn ăn cơm không, người hai thì lạnh giọng hỏi. Nghe nói cậu không vào chiến đội nữa. Vì sao, tôi vẫn muốn đánh với cậu mấy trận. Ánh mắt Bạch Thời đảo qua từng người trước mắt, lại nghĩ tới Lilisa và Ngự Tỷ cũng có mặt trong trường, tiếp tục câm nín, thật không hiểu rốt cuộc thì nam chính ban đầu đối phó mới mấy cô gái này thế nào đây. Đợi đã, cậu nhớ tới một đoạn ngắn, về chuyện này thì hình như mình cũng đã từng độc miệng, cậu nói thế này. Nhiều em gái như vậy, nam chính hôm nay đổi một người, ngày mai đổi một người, hôm sau lại đổi một người, tính đến cùng thì phải hú hí với hai ba người một lần đúng không? Mọi người phấn khởi, đúng, Bạch Thời, đáng thương ghê, tinh tẫn nhân vong. Mọi người, yên tâm, Tiểu Nghiễn của bọn tôi rất lợi hại. Bạch Thời, hắn khắc khổ cố gắng với các em gái, cuối cùng thành công tinh tẫn nhân vong rồi. Mọi người, Bạch Thời, không, phải bình tĩnh, nguyên văn cậu nói là các em gái, hôm nay không liên quan nữa, chắc có lẽ sẽ không chết như vậy đâu, mặc dù một mình đại ca ăn đứt cả mấy em gái, nhưng dù gì cậu cũng là cấp song SS, sẽ không sao chứ hả má, vì lý do an toàn vẫn nên đi mua chút thuốc đi, bổ thận có tác dụng không? Bạch Thời âm thầm quyết định, nói vài câu để đuổi Lăng An đi, chuẩn bị xuất phát một lần nữa, chỉ có điều trong đầu lại xuất hiện một đoạn ký ức bằng tốc độ ánh sáng, bước chân Bạch Thời khựng lại, bỗng cảm thấy đầu bị dội một chậu nước lạnh, ánh mắt cũng thay đổi. Cậu nhớ rồi, cậu tới đây 7 năm, đã sớm bỏ qua sự tồn tại của người nào đó, gần như quên luôn chuyện này, hơn nữa bởi vì thay thế cho nên hôm nay đã ký ức về người nọ trở nên mơ hồ. Long Nghiễn, tên nhân vật chính của quyển tiểu thuyết này. Cách chương.